Hàm Ngư Lão Ba Bị Ép Kinh Doanh, tác giả Hàn Môn, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 380, tương lai của nàng có thể chỉ chờ mong. Một cái đứng đầu nữ cao âm tiếng ca lực xuyên thấu mạch bao nhiêu. Nghe một chút Dương Nhược Y hát, sau khi lớn lên ta liền thành ngươi, liền biết. Đây chính là nàng tại năm trước hát Tiểu Hà Thẳng Thủy, về sau lần thứ nhất bật hết hỏa lực đằng. Sau những cái kia ca thật đối nàng không có một chút tính khiêu chiến. So sánh dưới, hát những cái kia liền cùng hát chơi đồng dạng. Khó được có thể triển khai giọng hát thỏa thích biểu diễn. Mà lại cũng là khó được đụng phải một bài mình cũng rất thích ca khúc. Nữ hài nhi hát hát, liền khống chế không nổi mình âm lượng. Nàng cái kia to rõ thanh thúy tiếng ca không chỉ có xuyên thấu qua cửa sổ, đi theo lượn lờ khói bếp trôi hướng mênh mông đồng ruộng. Thậm chí còn xuyên qua thật dày sàn gác, truyền đến lầu hai phòng ngủ. Tại hẹp dài phòng ngủ không gian bên trong rõ ràng quanh quẩn. Vốn đang ỉ lại ấm áp giường chiếu bên trong mấy người cũng nhịn không được xoay người ngồi dậy. Sau khi con sẽ trở thành mẹ, mới biết rằng cây phấn viết bảng đó, vẽ ra cả cầu vồng, mà rơi xuống chính là giọt nước mắt, câu câu cảm nhân từ. Tại Dương Nhược Y diễn dịch bên trong, cũng là từng tiếng động lòng người, mỗi một cái âm ẩn chứa lực lượng, đều dạy người nhịn không được cũng kích động lên. Này chỗ nào còn ngủ được? Khang Nhiêu là cái thứ nhất lên, nghe nghe, quay đầu, phát hiện tất cả mọi người đi lên, liền lôi thôi lách thích Yến Trần Phúc cũng nắm lấy hắn cái kia đỉnh đầu ổ gà xuống giường. Thế nào, Tổ Ninh lão sư? Khang Nhiêu cùng Tổ Ninh ánh mắt đối đầu. Hắn cười hỏi, Dương Nhược Y là nhà cây nấm thụ nhất, yêu mến muội muội. Nhưng bối phận trên, nàng kỳ thật xem như so Khang Nhiêu nhỏ một đời trước. Thật giống như đang cùng người khác khoe khoang mình tiểu chất nữ đồng dạng. Lúc này Khang Nhiêu cười trong mắt đều mang tới tự hào quang mang. Còn có thể nói như thế nào đây? Nàng cái này giọng hát điều kiện, ta chỉ có hâm mộ phần. Tổ Ninh khe khẽ lắc đầu, tuyệt không hàm xúc khích lệ nói, hiện tại nàng còn nhỏ, lại cho nàng nhiều mấy năm học tập, lắng đọng thời gian, thành tựu của nàng ta cũng chỉ có thể vọng trần mạc cập. Hoàn toàn không nghĩ tới, bình thường nhìn nho nhỏ, yếu ớt muội muội lợi hại như vậy a. Lệ Thiệu Nguyên nhịn không được xen vào một câu. Hắn tới hai ngày này đều chưa thấy qua Dương Nhược Y ca hát. Hiện tại mới giật mình phát giác, nguyên lai nhà cây nấm bên trong cất giấu lợi hại như vậy một cái tiểu nữ sinh. Nhà cây nấm bốn cái thường trú chủ trì đều rất thụ khách quý nhóm thích. Bởi vì bọn hắn chưa cần điều tiết bầu không khí, nắm chắc tiết mục tiết tấu Khang Nhiêu bên ngoài, những người khác không sẽ đoạt nói chuyện. Thậm chí giống Dương Hàm cùng Dương Nhược Y cha con, bọn hắn sẽ còn tận lực bảo trì điệu thấp, đem cơ hội biểu hiện lưu cho khách quý nhóm. Nhưng chính là như vậy một cái không tranh không đoạt, tồn tại cảm có đôi khi còn rất thấp nữ hài nhi. Vừa ra tay liền là kỹ kinh tứ tỏa, sáng lên cổ họng liền là vạn vật thất sắc. Yến Trấn Phúc đối tình huống này có một cái rất tốt khái quát. Chỉ gặp hắn bu lại, dựng thẳng ngón tay cái cười hắc hắc nói, dùng trên mạng lưu hành một cái từ để hình dung, đó chính là bảo tàng nữ hài. Bài hát này cũng hát thật tốt a. Ta tối hôm qua nhìn Dương Hàm cái kia từ, sau khi lớn lên ta liền thành ngươi. Mới biết được cái kia bục giảng, dơ lên là người khác, kính dâng chính là mình. Cái này hát không chính là chúng ta đồng quê giáo sư sao? Trương Khang Thành càng nghe càng thích, không chỉ là đồng quê giáo sư, bài hát này ca tụng chính là trên đời này sở hữu vô tư kính dâng lão sư. Khang Nhiêu gật đầu, nghe bài hát này, Khang Nhiêu liền biết, bọn hắn kỳ này tiết mục phát ra đo tuyệt đối sẽ không thấp. Mà lại, có bài hát này, hôm qua Trương Khang Thành tìm bọn hắn nói chuyện cái kia đồng quê giáo sư bình thường sự tình. lập ý lập tức liền bị cất cao rất nhiều, chú ý độ cũng tuyệt đối sẽ không thiếu đi. Sự thật cũng là như thế. Trên đồng thời Trương Khang Thành đi vào nhà cây nấm, đã là để hướng về cuộc sống, tỷ lệ người xem nhảy lên tới một cái phá kỷ lục độ cao. Kỳ này cứ việc không thể lại lần nữa đánh phá kỷ lục, nhưng nó tỷ lệ người xem cũng là giá cao không hả? Khiến cái khác cùng thời kỳ tiết mục tống nghệ theo không kịp. Mà, sau khi lớn lên ta liền thành ngươi, bài hát này xuất hiện, thì là để kỳ này tiết mục lập ý lập tức cất cao rất nhiều. Tại trên Internet, bài hát này cùng cái này kỳ tiết mục đều chiếm được nhiệt liệt thảo luận, đạt được rất nhiều dân mạng tán thưởng. Dương Nhược Y càng là vòng phấn vô số. Phải biết, trước kia Dương Nhược Y ngón giọng cao minh, đối với rất nhiều không phải âm nhạc fan người đi đường người xem đến nói, vẫn chỉ là rất trừu tượng một cái khái niệm, bọn hắn còn không có cách nào nghe được nàng hát đến tốt bao nhiêu. Thậm chí bởi vì bọn hắn đối âm nhạc hứng thú còn không có cao như vậy, sẽ không đi khảo cổ Dương Nhược Y trước kia hát qua ca khúc, trước kia biểu diễn video, tự nhiên cũng chưa từng nghe qua nàng hát Tiểu Hà Thẳng Thủy. Vì lẽ đó, lần này, sau khi lớn lên ta liền thành ngươi, liền thành nữ hài nhi hướng bọn hắn chân chính biểu hiện ra năng lực chính mình cơ hội. Nghe khác ca khả năng còn không cảm giác được tiểu cô nương này hát đến tốt bao nhiêu, nhưng nghe sau khi lớn lên ta liền thành ngươi, cũng không thể còn nghe không hiểu a. Đối với không hiểu âm nhạc người mà nói, hát đến vang dội, hát đến cao vút, chẳng khác nào hát thật tốt. Trên tivi cái kia gầy teo tiểu cô nương thế mà hát đến như thế to gió, hát đến như thế dễ nghe, khẳng định hát đến rất lợi hại. Mặc dù bọn hắn vẫn là sẽ cảm thấy có chút khó có thể tin, như thế tiểu nhân trong thân thể làm sao có thể bộc phát ra cường đại như vậy năng lượng. Nhưng giờ khắc này bọn hắn đối Dương Nhược Y đổi mới cùng nhận nhưng vẫn là không thể nghi ngờ. Đều hát đến cùng người ta ca sĩ đồng dạng, còn có thể không lợi hại sao? Huống chi, nghe bài hát này, lại không hiểu âm nhạc người cũng sẽ bị ca từ bên trong biểu đạt đối lão sư tán thưởng cùng kính yêu đả động, phần này cảm động một bộ phận cũng sẽ bị tái giá đến Dương Nhược Y trên thân. Tự nhiên, nữ hài nhi đẩy bác phía dưới lại nhiều hơn rất nhiều người qua đường phấn. Thậm chí còn có không ít là đã có tuổi, bọn hắn không cùng những cái kia lão công phấn tranh đoạt, chỉ là rất chờ mong, muốn xem lấy cái này tiềm lực vô hạn cô nương trưởng thành, muốn xem đến nàng trưởng thành là đại thụ che trời một ngày. Sau khi lớn lên ta liền thành ngươi, bài hát này cảm động vô số người, mà nó cũng đúng là cho Trương Khang Thành, đồng quê giáo sư bình thường, kế hoạch mang đến càng nhiều chú ý độ. Hạng mục này đều còn không có thực chất phổ biến, liền đã có vô số dân mạng bắt đầu hỏi thăm cùng mong đợi. Đương nhiên, tiết mục truyền ra thời điểm, đồng quê giáo sư bình thường hạng mục này đã quyết định mấy cái hợp tác truyền thông. Giống nhà ở ven hồ hưởng trước ánh trăng ma đô truyền hình liền cầm xuống nó lễ trao giải phát ra quyền. Mà Khang Nhiêu cũng tại nhà cây nấm thời điểm, liền bị Trương Khang Thành mời trở thành lễ trao giải người chủ trì. Duy nhất cự tuyệt Trương Khang Thành mời chính là Dương Hàm. Trương Khang Thành muốn Dương Hàm làm là cái cơ hội bằng vàng này hình tượng người phát ngôn, nhưng Dương Hàm không đồng ý. Hắn không hy vọng đem chuyện này làm thành sinh ý, cũng không hy vọng đem hạng mục này làm thành tiết mục tống nghệ, làm thành ngành giải trí tuyển tú hình thức. Nhân vật chính là đồng quê giáo sư, cũng chỉ có thể là đồng quê giáo sư. Ta hy vọng đem tuyên truyền tài nguyên đều lưu cho bọn hắn, đem càng nhiều quỹ ngân sách đều dùng tại cải thiện bọn hắn sinh hoạt điều kiện, cải thiện công tác của bọn hắn hoàn cảnh, cùng đề cao nghề nghiệp của bọn hắn năng lực, kéo dài nghề nghiệp của bọn hắn mộng tưởng phía trên, khoa học kỹ thuật tham gia đến giáo dục sự nghiệp bên trong, đề cao dạy học chất lượng, cải biến giáo dục tài nguyên phân phối không cân đối tình huống. Khẳng định là tương lai một cái phát triển xu thế. Chúng ta muốn làm không chỉ là cho bọn hắn trao giải, còn muốn trợ giúp bọn hắn. Không cần tại cái này phát triển trào lưu bên trong bởi vì tin tức bế tắc không chiếm được tiến bộ. Cơ hội, không nên bị tương lai đào thải. Cho nên chúng ta không cần gì hình tượng người phát ngôn. Chỉ cần càng nhiều bình thường đến tham dự vào người. Cần vi thôi dạng này công ty lớn cho kỹ thuật ủng hộ. Cho tốt hơn huấn luyện cơ hội. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.